Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 449, rơi vào khốn cảnh. Góc truyện audio.com. Trời tối người yên, Lực Bạt Sơn tiểu đội trên thực tế đã từng trải mấy lần đại chiến. Lần này trốn chết ngược lại có thể để cho bọn họ nghỉ ngơi thật tốt. Lục Thần nhìn bóng đêm đờ ra. Phía sau lặng yên đi ra một đạo thân ảnh. Vô danh, gác đêm cực kỳ buồn chán a. Lục Thần quay đầu nhìn lại. Chính là Sương Vũ, nàng dịch bước đi tới Lục Thần bên người. Khẽ vuốt làn váy ngồi ở Lục Thần bên người. Ngươi còn không đi nghỉ ngơi. Ngày hôm nay ngươi cũng thu thương rất nặng. Quả thực thật nghiêm trọng. Mấy ngày nay ta khả năng không tham ngộ thêm chiến đấu. Lục Thần mỉm cười. Yên tâm đi, không có việc gì. Sương Vũ cười nhìn một chút Lục Thần. Bất quá ta có thể cho ngươi thêm hàn băng tiễn. Lục Thần mỉm cười. Ai, ngươi có hay không nhớ ngươi nhị trọng thiên đồng đội? Lục Thần suy nghĩ một chút. Chính mình dường như cho tới bây giờ sẽ không có đồng đội quá. Duy nhất có chút bận tâm là Cuồng Lãng đám kia bằng hữu. Có khỏe không? Dù sao ta mới đến một ngày. Chỉ là đôi khi biết không yên lòng bọn họ. Ngươi là đoàn trưởng sao? Coi là vậy đi, ta là hội trưởng, bất quá là một phủi trưởng quỹ. Sương Vũ che mặt mà cười. Hắc hắc, ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi cái này nhân loại rất có đảm đương. Lôi chỉ bên trong ngươi không có bỏ lại bọn ta bất kỳ một cái nào. Dù cho ngươi kỳ thực theo chúng ta cũng không phải rất quen thuộc. Còn muốn mặt đối với chúng ta công kích. Lục Thần lắc đầu. Cửu thiên bên trong khắp nơi đều là cạnh tranh. Ngay từ đầu ở chung tự nhiên sẽ đề phòng người khác. Ai? Sương Vũ thở dài một hơi. Nhân loại tự xưng là thông minh. Kỳ thực mới là ngu nhất. Đấu tới đấu lui, cuối cùng mới phát hiện ở trong mắt dị tộc, chúng ta cái gì cũng không phải. Lục Thần nhìn một chút Sương Vũ. Cô bé này kiến thức thật đúng là không phải bình thường nữ hài có thể so sánh. Đúng rồi, Sương Vũ, ta ở nhị trọng thiên nghe nói có một cái gì ngũ đại thế lực. Ngươi biết là cái gì không? Quảng cáo, ngươi không biết sao? Có thể qua nhị trọng thiên ngươi thật không biết những thứ này. Lục Thần lắc đầu. Sương Vũ suy nghĩ một chút. Kiên trì giải thích. Ngũ đại thế lực theo thứ tự là Chỉ Mộc Phủ Thế Gia. Bắc Tuyết Thế Gia. Trấn Quốc Quân. Kim Quang Tự cùng Vãng Sinh Điện. Lục Thần nháy nháy con mắt. Nói như vậy. Hắn cùng ngũ đại thế lực trong hai cái. Khả năng đều có chút quan hệ. Mộc Phủ không cần nói. Lục Thần cùng Cửu Nhi tiếp xúc chung, cũng dần dần biết Mộc Phủ không phải một cái bình thường tổ chức. Trấn Quốc Quân nha, Trấn Quốc Yên Nhiên không biết có phải hay không là người của bọn họ. Luyện Tâm Viện đâu? Không phải nói Luyện Tâm Viện cũng rất mạnh sao? Luyện Tâm Viện cũng không phải chúng ta loài người thế lực. Ngươi nên ở nhị trọng thiên đã tiến vào Luyện Tâm Viện a. Kỳ thực Luyện Tâm Viện phân bố ở hầu như hết thảy trên thế giới. Từ nhị trọng thiên đến về sau càng cao thiên vực, có người nói đều có nó phân bố. Sương Vũ nói rằng, kỳ thực, càng đến cao cấp thiên vực, lại càng sẽ phát hiện cửu thiên bên trong có rất nhiều vượt qua tưởng tượng bí mật. Ngũ đại thế lực là hiện nay ta biết nhân loại mạnh mẽ nhất thế lực. Thế nhưng ở nơi này bên trên có còn hay không thế lực khác? Ta cũng không xác định. Lục Thần gật đầu. Hắn cũng đồng dạng có cảm giác như vậy. Bất quá bất kể nói thế nào. Lục Thần trong đầu. Đối với tam trọng thiên hiểu rõ lại sâu hơn một tầng. Sương Vũ thường Lục Thần một hồi. Lục Thần gặp nàng quá mệt mỏi. Liền để cho nàng đi về trước. Người lo cao nghỉ ngơi thật tốt a. Sương Vũ đối với Lục Thần mỉm cười. Đúng rồi, còn có một việc phải nhắc nhở ngươi. Ta ở Sơn Ca đội ngũ được một khoảng thời gian rồi. Ở tiểu đội chúng ta bên trong, có thể xác định là an toàn. Thế nhưng gặp phải người xa lạ, cho dù là đồng loại, cũng không có thể dễ tin. Lo cao nghỉ ngơi loại sự tình này, có thể chậm thì thiếu. Ngược lại ở trong game nghỉ ngơi cũng giống như nhau. Lục Thần gật đầu, loài người bản tính hắn rành mạch từng câu. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bỏ đá xuống giếng loại sự tình này. Không đề phòng không được. Ngày thứ hai ngày mới tảng sáng, Lục Thần sau lưng đá lớn đã bị người nhẹ nhàng rời. Lực Bạt Sơn đám người khinh thủ khinh cước từ trong sơn động đi ra. Uy, vô danh, đi, Lục Thần gật đầu, quay đầu nhìn thoáng qua rừng cây ở chỗ sâu trong. Cái kia ẩn núp cao thủ thật không có đuổi theo. Ở Lực Bạt Sơn dưới sự hướng dẫn, tiểu đội ở trong rừng ghé qua. Phía sau dường như không có truy binh. Nơi đây lại là loài người địa bàn. Tiểu đội thành viên rốt cục thả lỏng một hơi. Đội trưởng, có còn xa lắm không à? Không xa. Thư sinh tiểu đội lãnh địa thì ở phía trước. Lại đi cá biệt giờ đồng hồ đã đến. Hắn nơi nào gần nhất tình huống thế nào? Lực Bạt Sơn lắc đầu. Hắn nơi đây so với chúng ta bên kia khẳng định an toàn nhiều. Vòng ngoài những thứ này thôn xóm, cái kia bên xem như là phát triển tốt nhất. Lần trước nói với ta dưới tay hắn đã có 20-30 người, lưỡng đạo phòng ngự trận, an toàn cực kỳ. Cắt Yết Hầu cau mày nói, vậy chúng ta lần này đi qua sẽ không bị hắn hợp nhất a? Rất nhiều tiểu đội phân phối quân công đều có điểm, ngược lại không quá công bằng. Lực Bạt Sơn lắc đầu, yên tâm đi, ta sẽ không để cho hắn thu nạp và tổ chức. Ta theo hắn nhận thức lâu như vậy, mang bọn ngươi trộn lẫn điểm quân công, nhìn nữa xem có thể hay không đoạt lại chúng ta cứ điểm, hoặc là một lần nữa xây một cái cũng được. Mạnh mẽ Bạt Sơn cam đoan, tất cả mọi người yên tâm sinh ra. Hơn một giờ sau khi, mọi người quả nhiên thấy được phía trước không xa có một tòa xây dọc theo núi thôn trang. Trong thôn trang bộ phận là không nhìn thấy. Bất quá vòng ngoài tường vây liền so với Lực Bạt Sơn bọn họ đống loạn thạch chính quy sinh ra. Tường vây đem sơn thể giữa khu vực hoàn toàn chặn đứng lên. Chừng cao hơn 30 mét. Thoạt nhìn như đại hình thành trì tường thành. Thôn xóm phá, không sao cả. Tường thành nhất định phải lao cố. Mọi người đang định đi trước thôn lạc thời điểm, Lục Thần đột nhiên cảm thấy được cái gì tựa như. Khẽ quát một tiếng, các loại, cũng không muốn di chuyển. Trải qua lần trước lôi trì sự kiện, hiện tại Lục Thần lời nói ít nhiều có chút phân lượng. Quảng cáo, Lực Bạt Sơn kinh ngạc nhìn về phía Lục Thần. Vô danh, làm sao vậy? Lục Thần hai hàng lông mày chói chặt, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước tường vây. Có điểm không đúng, các ngươi nhìn nói tường thành. Có phân nửa gạch đá nhan sắc không quá giống nhau. Hình như là mới xây thành. Tam Thánh nói rằng, cái này rất bình thường. Tuy nói tường thành mang vào phòng ngự trận, thế nhưng gặp công kích cũng sẽ có hư hao. Chúng ta cũng sẽ thường thường tu bổ tường thành a. Lục Thần lắc đầu, các ngươi nhìn một chút những cái này mới gạch đá hình dạng. Mọi người quay đầu nhìn lại. Khoảng cách xa như vậy, to xem kỳ thực rất khó phát hiện. Chỉ có tinh tế kiểm tra mới có thể thấy rõ. Quan sát một lát sau, Tam Thánh trợn to hai mắt, quay đầu nói với Lục Thần. Cái kia phạm vi cùng hình dạng, lôi trì trận. Lục Thần gật đầu, lôi trì thương tổn khu vực đại thể là làm thịt trưởng hình bầu dục. Trường độ ở 200 mét tả hữu. Cái kia biên thành trên tường mới gạch đá, trùng hợp cùng cái phạm vi này nhất trí. Lục Thần thị lực hơn người, cộng thêm lại tự mình trải qua, cũng đi qua lôi trì phạm vi. Mấu chốt nhất là hắc ám mắt vô cùng rõ ràng cho ra kỹ năng thương tổn phạm vi. Lục Thần càng thêm quen thuộc kỹ năng này. Trên tường thành mới cục gạch nhan sắc kém cỏi, Lục Thần liếc mắt liền phát hiện phân biệt, lại so với kỹ năng, rất nhanh phát hiện trong đó kỳ quặc. T, nói cách khác, nơi đây cũng bị cái kia ẩn núp cao thủ công kích quá. Lực Bạt Sơn nhất thời cả kinh nói. Lục Thần gật đầu, phi thường có thể, ta phỏng chừng tên kia là tiên đánh bên này. lại đi đánh chúng ta bên kia. Ta một mực kỳ quái. Chúng ta mất đi cứ điểm. Hắn vì sao không có thừa thắng xông lên? Bây giờ suy nghĩ một chút. Rất có thể hắn phóng thích lôi trì phía sau. Tự tin tiểu đội chúng ta tất nhiên sẽ tan tác. Cho nên hắn không có thời gian đi một tòa thôn xóm. Mọi người nghĩ như vậy. Loại khả năng này quả thực rất lớn. Cái kia, chúng ta có nên đi vào hay không nhìn? Dâu ria xồm xoàm nhìn về phía Lục Thần. Lục Thần trầm giọng nói. Trên tường thành một cái tuần tra người cũng không có. Ngoại vi chúng ta cũng không còn gặp phải bất luận cái gì lính gác. Nếu ta đoán không lầm, nơi đây đã bị công chiếm. Chết tiệt, Lực Bạt Sơn một quyền đánh thân nhân cái cọc gỗ bên trên. Liền thư sinh thôn xóm đều bị công chiếm. Đám này yêu thú tộc gần nhất là điên rồi sao? Hiện tại chúng ta đã không có chỗ đi. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.